Phong Thần Châu, chương 532, bất cần sẽ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, cả Yến Quy Phàm và Yến Quy Lộ cũng bất ngờ và lo lắng. Lục phủ ngũ tạng bị vỡ, linh hải, linh đài, linh luân đều nát vụn thì căn bản là không thể sống được nữa. Cảnh giới linh phách tầng 9, bị cảnh giới linh phách tầng 5 đạp chết. Lời này nói ra ai mà tin được, mọi người có mặt tại hiện trường đã vô cùng choáng váng. Lúc này, Tần Ninh Thu chân, nhìn ba người kia. Lịch sự nói chuyện với các ngươi, nhưng các ngươi lại cứng đầu không nghe. Tần Ninh vỗ vỗ quần áo, ngón tay móc móc nhìn ba người Yến Quy Phàm. Nếu đã không nghe thì chết đi. Lời vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy hô hấp càng thêm dồn dập. Đây là Tần Ninh muốn đấu với ba thiên tài Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ và Yến Bình Sinh, chính là nhân vật đứng phía trên trong bảng thiên anh. Tần Ninh muốn một chọi ba. Điên rồi. Lẽ nào gã này không sợ chết sao? Đám Yến Lạc Phàm cũng bày ra sắc mặt khó coi. Tứ tài nam Yến bọn chúng từ trước đến nay đều liên hợp lại với nhau. Nhưng lần này, Tần Ninh lại giết Yến Lạc trước mặt chúng. Đây chính điều vô cùng nhục nhã. Giết, lúc này, ba kẻ này không nói nhiều lời mà xông thẳng lên chém giết Tần Ninh. Được rồi, Tần Ninh lạnh lùng cười. Âm dương kiếm chém, trên hai tay, hai thanh kiếm dài màu trắng đen chém thẳng ra. Lúc này, ánh kiếm lóe lên, dường như xuất hiện vô số ánh sáng, ngưng tụ trước mặt Tần Ninh. Nếu là một thiên tài cảnh giới linh phách tầng 9, đấu với ba vị cảnh giới linh phách tầng 5 thì cảnh giới linh phách tầng 9 thắng không cần nghĩ. Nhưng bây giờ lại là một cảnh giới linh phách tầng 5, đấu với ba kẻ cảnh giới linh phách tầng 9, cách chương.